Thần đạo Đan Tôn, chương 3540, khiêu chiến Vân Mặc Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong doanh trại có người quát hỏi, Huyền Thanh Kỳ, các ngươi muốn làm gì? Trong bốn đại kỳ thì thực lực của Huyền Thanh Kỳ yếu nhất nhưng không kém hơn bao nhiêu. Nếu có ngày bùng nổ đại chiến thì hậu quả khó đo lường. Dù Vân Mặc Kỳ thắng cũng không tránh khỏi bị phạt nặng. Cấp trên sợ nhất trong quân xuất hiện hỗn loạn. Chẳng lẽ Huyền Thanh Kỳ không chịu nổi nhục nhã rốt cuộc bạo động? Đám người Huyền Thanh Kỳ la lên, chúng ta đến khiêu chiến, chỉ cho Vân Mặc Kỳ các ngươi khiêu chiến nhưng không cho phép chúng ta làm sao? Khiêu chiến, chuyện này chưa từng có, khiến bọn họ hưng phấn sôi trào máu nóng. Người Vân Mặc Kỳ nhìn nhau, khiêu chiến, hôm nay các ngươi uống lộn thuốc. Ba người Chu Lãng tiến lên, một nam nhân vạm vỡ nói, đội trưởng, Huyền Thanh Kỳ khinh người quá đáng. Đưa ra thập nhị mạch đánh tiểu lãng. Nam nhân vạm vỡ khác mét. Chúng ta kháng nghị thế là họ đánh luôn chúng ta. Chu Lãng không nói gì. Toàn bộ Vân Mặc Kỳ sôi trào. Bà nội nó, Huyền Thanh Kỳ vô sỉ quá vậy. Người Vân Mặc Kỳ hú lên, giơ cao vũ khí. Không biết xấu hổ, các huynh đệ lên đi. Lăng Hàn bước ra, nếu tình hình phát triển tiếp thế này sẽ là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lăng Hàn cao giọng quát, Chu Lãng bị ta đánh bại. Người Vân Mặc Kỳ nhìn Lăng Hàn, rất là giật mình. Đây là thập nhị mạch, trẻ quá vậy, xem bộ dạng chưa tròn 20 tuổi. Thập nhị mạch đánh thập mạch là ăn hiếp người, nhưng tuổi tác sắp xỉ thì là chuyện khác. Người tu luyện chậm thì trách được ai? Lăng Hàn nghiêm túc nói, ta là thập mạch, nhưng ta sẽ không so đo các ngươi phái ai ra. Thập mạch, thập nhất mạch hay thập nhị mạch ta đều nhận. Lăng Hàn vận chuyển lực lượng. 10 kinh mạch đã mở trong cơ thể liền tỏa ánh sáng nhạt. Đúng là thập mạch, người Vân Mặc Kỳ vừa kinh vừa thấy kỳ, nhìn Chu Lãng chằm chằm. Người này thật sự là kẻ đã đánh bại gã. Chu Lãng há hốc mồm hoàn toàn không tin được. Lăng Hàn thật sự là thập mạch, gã bị thập mạch đánh bại. Sao có thể như vậy? Thiên phú võ đạo của gã đủ để xếp vào top 20 toàn thành. Người đánh bại được gã đếm trên đầu ngón tay, người thập mạch giống gã thì càng ít. Lùi một bước, dù cùng dai ra tay cũng không thể một đấm hạ gục gã. Rõ ràng là nghiền áp, thấy Chu Lãng không nói lời nào, người Vân Mặc Kỳ không quá chắc chắn. Một võ giả thập mạch nhảy ra ngoài, không thể nào bị người khiêu chiến mà mình không ứng chiến. Để ta đấu với ngươi, gã xông hướng Lăng Hàn, nắm tay chưa vung lên đã bị hắn tát bay. Không chịu nổi một kích, trời ạ, mạnh quá, người Vân Mặc Kỳ nhủ thầm trong lòng. Một kích hạ gục võ giả cùng giai là thiên tài, đặt trong vòng nhà giàu trong thành ít nhất xếp vào top 10. Từ khi nào Huyền Thanh Kỳ chiêu nhận một thiên tài như vậy? Các chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ giống to suýt bể giọng. Giỏi quá, bọn họ chờ giây phút này đã lâu lắm rồi. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, một người nữa lên đi. Lăng Hàn hờ hững làm người Vân Mặc Kỳ điên tiết, người Huyền Thanh Kỳ thì phấn chấn hưng phấn. Một thập mạch khác nhảy ra, ta đến, vô ích. Chỉ chuốc lấy một trận thua, Lăng Hàn không thèm mỉa mai ai, biểu tình ung dung. Lại một người nữa đến, nhưng nhìn bộ dáng rừng rưng đó khiến người Vân Mặc Kỳ thấy nhục nhã vô cùng. Ở trong mắt Lăng Hàn thì bọn họ hoàn toàn không đáng là đối thủ. Người quá kiêu ngạo, một người giống giận xông ra nhưng bị Lăng Hàn một trường đánh bay. Một người nữa đến, vẫn bị một trường hạ gục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi 7 người tiến lên thì Chu Lãng bước ra, đối mặt đám người Vân Mặc Kỳ. Thập mạch, thập nhị mạch không thể đánh lại hắn, vì ta bị hắn một chiêu đánh bại. Chu Lãng không nỡ nhìn chiến hữu của mình bị đánh bại nhiều lần, nên trước mặt công chúng gã nói ra điều đáng xấu hổ mình bị Lăng Hàn hạ gục tại chỗ. Cái gì, Chu Lãng thật sự bị thanh niên này đánh gục, thập mạch đấu thập mạch, một chiêu hạ gục, cái này, người Vân Mặc Kỳ im lặng. Ngay cả Chu Lãng còn thao thì cùng giai có ai đánh lại Lăng Hàn. Lăng Hàn liếc mắt qua, lại một người nữa đến, lần này trong Vân Mặc Kỳ không có người ra nghênh chiến. Khóe môi Lăng Hàn cong lên, thập nhị mạch ra đi, ta không để bụng. Vân Mặc Kỳ lặng im một lúc sau một nam nhân vạm vỡ khoảng 30 tuổi bước ra, khóe môi có một vết sẹo dài, đầu rối xù như người điên. Nam nhân chỉ vào mình, là Tại Uyên, ta chỉ ra 10 chiêu. Nếu ngươi có thể cản được hôm nay coi như Vân Mặc Kỳ chúng ta thua. Người Vân Mặc Kỳ kêu lên, là đội trưởng, là Tại Uyên liếc đám người. Hừm, các ngươi không tin ta, đám người câm như hến. La Tại Uyên được gọi là chiến thần số 1 Vân Mặc Kỳ, cường giả số 1, số 2 trong thập nhị mạch. Nếu La Tại Uyên không thể thắng Lăng Hàn thì trừ phi kỳ chủ đại nhân bước ra, nếu không nguyên quân đội không người nào đánh lại. Vấn đề là giới hạn 10 chiêu quá ít, La Tại Uyên xài bước ra ngoài, vóc dáng rất cao to, cỡ 7 thước, vạm vỡ to cỡ 3 người Lăng Hàn. La Tại Uyên đến gần đổ xuống cái bóng, hình thể đối lập rõ ràng, Lăng Hàn như con nít trước mặt La Tại Uyên. La Tại Uyên trầm giọng nói, 10 chiêu, ta không ăn hiếp ngươi. Thập nhị mạch đánh thập mạch đã là ức hiếp người, ai kêu bọn họ không có người dưới thập nhị mạch kiềm chế được Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, tùy, La Tại Uyên hít sâu, phục phục, mạch máu trên người mấp máy sinh ra tiếng động dồn dập. Trong người La Tại Uyên như giấu một con quái thú sắp bay ra khỏi người, hai tay gã đổi màu lửa đỏ, có hơi nóng bốc lên. Xích Diễm Trưởng, La đội trưởng sử dụng bản lĩnh xuất chúng rồi, đây là bí thuật La đội trưởng lấy từ một cổ tích. Uy lực vô cùng. Hèn gì La đội trưởng nói giới hạn 10 chiêu, cái này không khác gì trăm chiêu, ngàn chiêu. Người Vân Mặc Kỳ hưng phấn, đội trưởng mạnh nhất như chiến thần của họ sắp phát huy. Lăng Hàn cười nhạt, có lẽ Xích Diễm Trưởng rất mạnh nhưng La Tại Uyên không thể phát huy hết uy năng của nó, không thì đôi tay của gã nên có lửa quấn quanh chứ không phải chỉ bốc hơi nóng. La Tại Uyên hét to xông lên, giết, La Tại Uyên có thể trạng kinh người. Gã hùng hổ xông lên như cự thú chạy rầm rập, chỉ riêng khí thế đã làm nhiều người nhũn chân. La Tại Uyên hét to một tiếng, hai bàn tay khép lại vỗ hướng Lăng Hàn. Biến, lực lượng vô tận cuồn cuộn hóa thành cơn gió tinh thần mãnh liệt. Một kích này hơi mạnh, Lăng Hàn thi triển tứ phương quyền đánh hướng đối phương. Cách chương.